Sổ điểm danh vạn giới. Chương 174, bị nhấn vỡ nát 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt nạ truyền cho hắn tin tức, có chút như là chuyện cổ tích trước khi ngủ, khiến Hứa Kỳ Tịch tinh thần bình ổn, tiến vào cõi mộng, cũng không biết khách hàng đem mặt nạ này cho Diệu Ca. Rốt cuộc có lai lịch gì? Chức năng của mặt nạ này mạnh mẽ đến đáng sợ. Diệu Ca tựa như đối với vị khách hàng này rất là tôn kính, cũng không biết tương lai có cơ hội gặp mặt khách hàng này của Diệu Ca hay không. Cảm ơn người ta một chút, nếu như không có mặt nạ của người này tặng, mình không cách nào lẻ vào không gian bên trong của boss phản diện, dù sao vẫn cảm thấy phải cảm ơn ngay mặt một chút mới được. Hứa Kỳ Tịch trong lúc mơ mơ màng màng, trong ý thức hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trong một thế giới không biết nào đó, bản thể của Diệu Ca đang giảm béo. Nó bò đến một vòng chạy đặc chế của chuột hamster, đem tốc độ của vòng chạy kích hoạt đến lớn nhất. Sau đó nó điên cuồng chạy trong vòng. Trước đó không lâu nó bán cho vị chủ thần kia một nhóm tinh thú, được tăng thêm thù lao. Nó ăn không ít tác phẩm thử nghiệm của chủ thần, cảm giác thịt đều nở nang rất nhiều. Vì gìn giữ vóc người khỏe mạnh và thon thả của mình, bản thể của Diệu Ca đang vận động. Vị trí cách bản thể của Diệu Ca không xa, một người nam tóc đen áo đen đang xắn tay áo, lộ ra nửa đoạn cánh tay, cấy mạ trong ruộng nước, làm ruộng, uống trà, câu cá. Sinh hoạt của nhân sĩ đứng đầu xã hội chính là khô khan nhàm chán như thế. Bất quá cùng là làm ruộng, uống trà, câu cá, có tiền và không có tiền là hai loại cách sống hoàn toàn khác nhau. Người nam tóc đen đang cấy mạ đưa tay lau lau cái trán, nhìn mạ được cấy chỉnh tề của bản thân, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Ra ra tổ, tóc của ngươi rơi xuống nước bùn. Diệu Ca một bên chạy trong vòng, một bên thở phì phò nhắc nhở. Tóc dài chính là có chút không tốt, hành động bất tiện, cũng may tu vi thực lực cao không cần ngũ cốc luân hồi. Bằng không mỗi lần đi tắm đều phải buộc tóc, không cần lo lắng, tóc của ta là tóc trưởng thành, chúng nó sẽ tự mình chăm sóc tốt bản thân. Người nam tóc đen mỉm cười nói, đang nói chuyện, hắn lại khom lưng cầm vài cọng mạ, nhẹ nhàng đem chúng nó cấy xuống ruộng nước. Rác, trong quá trình cấy mạ xuống ruộng nước, tựa như có vật gì cùng bị cấy xuống ruộng nước, đồng thời không cẩn thận bị vỡ nát. Người nam tóc đen sửng sốt, nghi hoặc giơ tay của mình lên. Gia gia tổ làm sao vậy? Diệu Ca hỏi, không có việc gì, làm vỡ một đồ vật nhàm chán. Người nam tóc đen cười vui vẻ, tiếp tục động tác cấy mạ của mình. Bản thể của Diệu Ca làm vẻ mặt nghi hoặc, trong nháy mắt vừa rồi, nó tựa như cảm giác được một tiếng rên rỉ quen thuộc. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại không phát hiện cái gì. Quên đi, gia gia tổ đều nói chỉ là đồ vật nhàm chán. Diệu Ca cũng không lưu ý nhiều, tiếp tục chạy giảm béo của mình. Đau đau đau, Hứa Kỳ Tịch vốn sắp ngủ, đột nhiên cảm giác một trận đau đớn tinh thần. Sọ não giống như là phát nổ, cảm giác óc đều sôi trào. Chuyện gì xảy ra, mình bị làm sao vậy? Trong lòng Hứa Kỳ Tịch mê man một trận. Bên tai còn đang không ngừng truyền đến tin tức phân tích pháp thuật biến hình của mặt nạ. Hắn cũng không có xuyên không, chỉ là ngủ gật, nhưng vì sao mình cảm giác bản thân như là đột nhiên gặp gỡ đồ vật kinh khủng. Đồng thời còn bị nặn vỡ nát, có người ám sát ta. Thế nhưng sứ giả thần tổ muốn ám sát mình đều đã được an bài rõ ràng. Kế hoạch của nó đều bị mình nhìn thấu, ngoại trừ sứ giả thần tổ. Còn có người đang âm thầm thèm muốn thân thể của mình. Đàn ông vô luận ở nơi nào đều phải bảo vệ mình. Có thể là di chứng của ý thức nổ mạnh. Hứa Kỳ Tịch cảm giác ở chỗ sâu trong tinh thần truyền đến cảm giác suy yếu. Khác với cảm giác mệt mỏi buồn ngủ của lúc trước, lần này là muốn đi vào trạng thái hôn mê. Một bên là đi vào giấc ngủ bình thường, một bên là bị bạo lực bắt đi ngủ. Ý thức bị nặn vỡ nát của Hứa Kỳ Tịch, tốn hao hơn nửa tiếng đồng hồ, mới một lần nữa ngưng tụ khôi phục. Bất quá lúc này, ý thức của hắn đã không ở không gian bị vỡ nát của. Ý thức của hắn ngưng tụ, dường như may vá, bổ thành một hình người. Tinh thần lực hơi đảo qua, Hứa Kỳ Tịch liền phát hiện ý thức của mình lại tiến vào một không gian nào đó. Sau lớp học 3 năm võ thánh, không gian xứ Gia Cửu Tổ, hắn lại phát hiện một thế giới mới. Lần này lại là địa phương nào? Hứa Kỳ Tịch tò mò đánh giá bốn phía, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mặt hồ xanh lam. Trên mặt hồ là một chiếc thuyền lá đang di động. Lúc này, hắn ngồi ở một đầu thuyền. Một người đàn ông trung niên mang mắt kính ngồi ở một đầu khác của thuyền. Hứa Kỳ Tịch ngắm nhìn người nam mắt kính này. Trong trí nhớ, hắn không có gặp qua người này. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt đối diện, nhưng hai người không ai mở miệng trước, chỉ là nhìn đối phương. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng trên mặt hồ. Một lúc lâu, Hứa Kỳ Tịch cảm giác hai người đàn ông cứ ngồi đối diện nhìn như vậy. Có chút xấu hổ, liền dẫn đầu mở miệng. Xin chào, người nam mỉm cười, đem cần câu đặt qua một bên. Hai tay rút trong ống tay áo rộng thùng thình của mình. Động tác này rất có cảm giác làm nét tạo kiểu. Nhưng khi đàn ông trung niên này làm, lại cho người ta một cảm giác nho nhã. Đây là ý cảnh, ở đây là địa phương nào? Hứa Kỳ Tịch hỏi, ở đây không phải chỗ hiện thực. Nếu như thật muốn cho nó một định nghĩa, nơi này là mặt trái của thế giới. Cậu vào bằng cách nào? Người nam mắt kính mỉm cười. Cười rất tuấn tú, một ông chú có khí chất xuất trần như vậy. Cười là có thể hấp dẫn linh hồn nhỏ bé của em gái trẻ. Khi nói chuyện, ánh mắt của người nam mắt kính nhìn mặt nạ của trên mặt Hứa Kỳ Tịch. Ông ta có thể khẳng định mặt nạ này không thuộc về thế giới này, nhưng trên mặt nạ này lại có khí tức tương tự với vị trí thế giới mặt trái của ông. Có thể đây là nguyên nhân người trẻ tuổi trước mắt có thể tiến vào vị trí của ông. Thật không dám giấu giếm, tôi hiện tại không hiểu ra sao. Tôi vốn hẳn là đang lĩnh ngộ một môn pháp thuật biến hình nào đó, lĩnh ngộ tới lĩnh ngộ lui, đột nhiên liền tiến vào đây. Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói. Hứa Kỳ Tịch không đem chuyện ý thức của bản thân phát nổ nói ra. Chỉ là nói đơn giản về trạng thái của mình. Lĩnh ngộ pháp thuật biến hình nào đó. Cần hỗ trợ không? Tôi kỳ thật cũng am hiểu pháp thuật biến hình. Người nam mắt kính ôn hòa nói. Trên người ông tự có một loại bình dị gần gũi, khiến kẻ khác cảm giác được thân thiết. Khi nói chuyện, người nam mắt kính bày ra một chút phương pháp biến hình cho Hứa Kỳ Tịch. Ông ta duỗi ra cánh tay của mình, cánh tay không ngừng bắt đầu thay đổi, hoặc biến thành móng vuốt dài đầy vảy, hoặc biến thành chân mèo nhún lông, hoặc biến thành cành cây, hoặc biến thành cát, chân, một tay biến hình. Tiền bối lợi hại, dù cho Hứa Kỳ Tịch là người ngoài nghề, đều có thể nhìn ra chiêu thức biến hình này có thủ đoạn cao minh. Vì vậy, ông thái độ thử một lần, Hứa Kỳ Tịch đem phương pháp tu luyện và khẩu quyết của pháp thuật thiên biến vạn hóa của quái bùn nhão. Toàn bộ nói ra một lần, một loại pháp thuật biến hình rất có sáng tạo, bất quá pháp thuật này, có yêu cầu rất cao đối với thiên phú. Chủng tộc có thân thể không đủ mềm mại tu luyện sẽ tương đối khó. Nghe xong miêu tả của Hứa Kỳ Tịch, người nam mắt kính nho nhã như nhất châm kiến huyết, vạch ra khuyết điểm và ưu điểm của pháp thuật này. Sau khi nói xong, người nam đẩy mắt kính, ngồi ở đầu thuyền trầm tư. Cũng chỉ khoảng mười mấy lần hô hấp, ông ta mở mắt, ý nghĩ trên cơ bản đã có. Có muốn tôi đem pháp thuật này sửa đổi cho đơn giản hóa một chút không? Hứa Kỳ Tịch, nam tiền bối nho nhã này quả thật chính là con giun trong bụng hắn. Thâm hiểu tâm hắn, cách chương.